Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1685. Chương 1685. Dáng chống đỡ. Thiên âm trấn. Rất nhiều người tâm trung đều ngay lập tức toát ra cái ý nghĩ này. Coi như tình huống trước mắt đến nói, căn bản cũng không phù hợp thi triển thiên âm trấn a. Thiên âm trấn cho dù tốt dùng, cũng căn bản ngăn không được Lương Mặc Phong một kiếm này. Mà lại liền trước mắt Bạch Vũ Triết âm công, đối Lương Mặc Phong ảnh hưởng cũng rất nhỏ, căn bản tranh thủ không đến cái gì thời gian. Bất quá sau một khắc, tất cả mọi người minh bạch, đây không phải thiên âm trấn, mà là mặt khác chiêu thức gì. Long sĩ đầu, rất nhiều người cũng không biết một chiêu này. Tiếng long ngâm phát động sau đó, Bạch Vũ Triết toàn thân khí thế lần nữa tăng vọt, trên thân thanh mang lộ ra càng thêm hùng hậu, cả người phóng lên tận trời, thế mà chủ động nghênh đón tiếp lấy. Theo sát lấy, Bạch Vũ Triết thân hình giống như một đầu thanh long một bên, tại không trung nhanh chóng vũ động, không ngừng phát ra từng chiêu công kích, oanh, oanh, oanh. Vô cùng kịch liệt bạo tạc không ngừng từ sân khấu trận pháp bên trong truyền ra. Cả tòa to lớn sân khấu đều có một loại lung lay sắp đổ cảm giác. Trận pháp quang mạc bên trên, từng đảo gợn sóng tản ra, ba động rất lớn, hiển nhiên cũng đang chịu đựng áp lực cực lớn. Bạch Vũ Triết ngay tại thi triển Thiên Long Vũ, dùng số lượng để đền bù công kích chênh lệch, nhưng là mỗi một lần va chạm cũng đều cho chính hắn mang đến không nhỏ áp lực. Vừa mới xông lên trời thân hình cũng ngay tại nhanh chóng bị áp xuống tới. Dù là thi triển long sĩ đầu, cũng nguyên còn không cách nào đền bù thực lực này chênh lệch. Oanh, đến lúc cuối cùng một tiếng oanh minh kết thúc, Bạch Vũ Triết thân hình bị chấn hung hăng đập xuống đất. Nhưng là, trên người hắn khí tức y nguyên rất mãnh liệt. Tại hắn thân thể tiếp xúc mặt đất đồng thời, liền đã nhanh chóng bắn lên, tại không trung một cái xoay tròn, liền đã điều chỉnh đi qua. Xoẹt xoẹt, Lương Mặc Phong trường kiếm tại Bạch Vũ Triết trước kia chỗ trên mặt đất xẹt qua một đạo quang mang. Một cái khe trực tiếp xuất hiện, nếu như Bạch Vũ Triết hơi chậm một nhịp, tất nhiên sẽ bị một kiếm này cho chém tới. Lương Mặc Phong tiếp tục điên cuồng tấn công, căn bản cũng không có nửa điểm ngừng. Bạch Vũ Triết lại có thể trong tay hắn chống đỡ lâu như vậy. Cái này khiến vốn là nổi giận, không cách nào tỉnh táo hắn càng thêm điên cuồng. Kế hoạch cơ bản đã có thể xác định thất bại. Đối mặt Bạch Vũ Triết khiêu chiến, thế mà còn không thể nhanh chóng thủ thắng. Để hắn cái này trưởng lão còn mặt mũi nào mà tồn tại. Lại là mấy phút trôi qua, Bạch Vũ Triết sức chiến đấu thế mà không có hạ xuống bao nhiêu. Mặc dù hắn nhìn đang không ngừng tiếp nhận tổn thương, nhưng trên thực tế sinh linh chiến giáp giúp hắn gánh chịu đại bộ phận. Tăng thêm cửu kiếp thánh thể thể phách cũng thực tế đủ biến thái. Keng, kịch liệt binh khí giao kích âm thanh, Lương Mặc Phong rốt cuộc tìm được cơ hội. Một kiếm đẩy ra Bạch Vũ Triết trường thương, khắc hắn trung môn mở rộng, theo sát lấy lại là một kiếm đâm ra, kim sắc quang mang tràn ngập trường kiếm, tốc độ cực nhanh, vừa mới bị đẩy ra trường thương, đã không có thời gian trở về thủ, một kiếm này tất nhiên sẽ đâm trúng Bạch Vũ Triết, dù là có sinh linh chiến giáp ngăn cản, như thế trực tiếp công kích đến, tất nhiên cũng có thể tạo thành rất lớn tổn thương. Xa xa xa, kịch liệt kim loại tiếng ma sát truyền đến. Tại thời khắc mấu chốt, Bạch Vũ Triết tay trái buông ra thanh hồng thương, trực tiếp dùng tay nắm lấy mũi kiếm, ngạnh sinh sinh đem một kiếm này bắt lại. Nhưng là, trên mũi kiếm phong mang y nguyên xung kích tại trên lồng ngực của hắn, để hắn cảm giác kia kinh khủng phong mang xé rách hắn cơ bắp, cho mình tạo thành thương tổn không nhỏ. Mà lại, tay trái của hắn bàn tay cũng đang chịu đựng áp lực cực lớn. Dù là có chiến giáp hộ thủ cách trở, nhưng là loại trình độ này công kích, vẫn cho hắn mang đến rất lớn tổn thương. Ngón tay cùng bàn tay trực tiếp bị xuyên vào trong đó, phong mang đem cắt ra. Thậm chí cảm giác xương ngón tay đều bị cắt tổn thương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN